Vạn đạo Long Hoàng, chương 2088 thoát thân, cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đúng vậy, bọn họ là bằng hữu, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, là bằng hữu, há có thể thấy chết không cứu. Nếu là tình huống đổi, Lục Minh gặp nguy hiểm, bọn họ cũng nhất định sẽ cứu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long thần, hoang lực liền hai người các ngươi sao, còn có hay không những người khác? Lục Minh hỏi thăm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là còn có những người khác bị Mạc Dương bắt lấy, muốn cùng nhau cứu ra. Không có, liền hai người chúng ta tên vương bát đản này, một ngày nào đó ta muốn làm thịt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoang lực mở miệng rất khó chịu nhìn về phía Mạc Dương. Thay người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Mạc gia cường giả. Người trước đem Mạc Dương thiếu gia giao ra chúng ta lại thả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái Mạc gia cường giả xảo trá nói nhảm, giao người, bằng không thì ta hiện tại liền phế đi hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trong tay xuất hiện một cán trường thương, chống đỡ Mạc Dương đan điền vị trí. Mạc gia mặt người biến sắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Dương thân phận thực quá trọng yếu, bọn họ không dám đánh cược. Trong mắt bọn hắn, Long Thần, Hoang Lực mấy người, bất quá là vương thể, giá trị làm sao có thể cùng Mạc Dương đánh đồng với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt chúng ta thả người. Một cái Mạc gia cao thủ kêu lên, đem Long Thần cùng Hoang Lực thả ra, hai người nhanh chóng bay đến Lục Minh bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại có thể thả Mạc Dương thiếu gia a, một cái Mạc gia cường giả nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ thả hắn, coi ta ngốc a, nơi này chính là vạn cổ thành, các ngươi Mạc gia địa bàn, ta bây giờ thả hắn, các ngươi Mạc gia cao thủ, còn không một bàn tay chụp chết ta. Chấm, Lục Minh cười lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Một cái Mạc gia cao thủ gầm thét, mặt khác Mạc gia cường giả, sắc mặt cũng rất khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đích xác trong bóng tối ẩn phục cao thủ, chỉ cần Lục Minh thả Mạc Dương, Mạc gia cao thủ liền xuất thủ, nhất cử đánh giết Lục Minh. Dám uy hiếp bọn họ Mạc gia chỉ có đường chết một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lục Minh căn bản không mắc mưu, để bọn hắn giận dữ. Những người khác cũng là âm thầm sợ hãi thán phục tại Lục Minh đảm lượng, cũng sợ hãi thán phục tại tâm tư của hắn kín đáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì gọi ta được một tấc lại muốn tiến một thước, ta đây thế nhưng là vì bảo mệnh các ngươi Mạc Dương thiếu gia tính mệnh nhiều chân quý, bởi vì chúng ta mấy người mà chết, nói một chút lời nói thật rất không có lợi lắm. Lục Minh đưa tay chế trụ Lục Minh cổ, để Mạc Dương trong mắt đều muốn phun ra lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Ngươi muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, Mạc gia thỏa hiệp, một vị cao thủ mở miệng. cocchuyenaudio.com, để cho chúng ta ra khỏi thành, các ngươi Mạc gia người, không thể đi theo, ta có bí pháp, có thể cảm ứng cao thủ khí tức, một khi chúng ta ra khỏi thành, cảm ứng được các ngươi Mạc gia người đi theo ta lập tức liền giết Mạc Dương, cá chết lưới rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, về phần hắn có bí pháp gì, có thể cảm ứng cao thủ khí tức đơn thuần nói mò, lừa bịp Mạc gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cách nào đối mặt Mạc gia loại này quái vật khổng lồ, mà hắn hiện tại thiên đế nhục thân lại dùng không được, chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn. Chúng ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi, nếu là ngươi ra khỏi thành về sau, đối với Mạc Dương thiếu gia bất lợi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái Mạc gia cao thủ mở miệng, không nghĩ nhượng bộ. Các ngươi chỉ có thể đánh cược một lần, không có lựa chọn nào khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thanh âm truyền ra, để Mạc gia cao thủ, ánh mắt cũng là ngưng tụ toát ra sát cơ. Hơn nữa, các ngươi Mạc gia thế lực khổng lồ như vậy, ta và các ngươi lại không có đại thù, ta không đáng làm mất lòng Mạc gia, sao lại giết Mạc Dương? Ta lại không điên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói tiếp, Mạc gia cao thủ trầm ngâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói không sai, nếu là Lục Minh thực giết Mạc Dương, sợ rằng sẽ đối mặt Mạc gia điên cuồng trả thù, đối với Lục Minh mà nói, một chút chỗ tốt đều không có. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng vung hoa dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái Mạc gia cao thủ nói, đương nhiên sẽ không, Long Thần, Hoang Lực đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh dẫn theo Mạc Dương, hướng về bên ngoài bay đi, Long Thần cùng Hoang Lực đi sát đằng sau. Các ngươi Mạc gia tốt nhất khiến người khác cũng không cần theo tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt quét về phía những người khác, có ít người muốn cùng nhìn xem náo nhiệt, Lục Minh tuyệt không cho phép điểm này, vạn nhất Mạc gia người xen lẫn trong bên trong đây. Chư vị, dừng bước A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc gia người không biết làm sao, biết rõ Lục Minh tâm tư kín đáo, một điểm chỗ trống đều không có, chỉ có thể ngăn trở những người khác. Mạc gia thế lực vô cùng cường đại, những người khác đương nhiên sẽ không cùng Mạc gia đối nghịch, toàn bộ ngừng chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ba người, mang theo Mạc Dương, cực tốc hướng về vạn cổ thành ngoài thành đi, đương nhiên, Thu Nguyệt cũng đi theo mà đến. Về phần Triều Khai, Lục Minh cho hắn truyền âm nhường hắn lưu ở trong vạn cổ thành, bởi vì Triều Khai cùng Lục Minh không có quá lớn quan hệ, chỉ là vừa nhận biết mà thôi, Mạc gia hẳn là sẽ không làm khó hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu, Lục Minh bọn họ liền ra vạn cổ thành, Lục Minh cũng không có trước tiên buông xuống Mạc Dương. Hắn sợ vạn nhất Mạc gia có cường giả ở trong cao không, vậy thì phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lấy trận đạo pháp tắc đem Mạc Dương hoàn toàn phong ấn chặt, không lâu, bọn họ đi tới một tòa núi lớn. Lục Minh bọn họ, xông vào một cái sơn động, tránh thoát tất cả ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử này tuổi còn trẻ tâm tư quá kín đáo. Góc truyện audio.com, không chung chỗ sâu, đích xác có hai cái thân ảnh, hai người này, chính là Mạc gia cường giả, vô cùng đáng sợ, chính là hai cái chân đế đỉnh phong nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ thu liễm khí tức ẩn tàng tại trong cao không, chỉ cần Lục Minh thả Mạc Dương, bọn họ liền sẽ xuất thủ, đánh giết Lục Minh mấy người. Nhưng Lục Minh vô cùng cẩn thận trốn vào trong sơn động, bọn họ không nhìn thấy, cũng không dám lấy linh thức liếc nhìn, vạn nhất bị Lục Minh phát giác, nói không chừng thực sự sẽ giết Mạc Dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ chỉ có thể chờ đợi lấy. Thu Nguyệt, Long Thần, Hoang Lực các ngươi đều thi triển thần tức thuật, sau đó trốn vào ta sơn hà đồ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong sơn động, Lục Minh đối với Thu Nguyệt ba người nói. Vẻn vẹn có sơn hà đồ, còn không bảo hiểm, chân đế cảnh cường giả quá mạnh, có thể cách động thiên bảo vật phát giác được bên trong khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có thi triển thần tức thuật phối hợp sơn hà đồ, mới có thể ngăn cách đối phương khí tức. Thu Nguyệt ba người, đều từng tu luyện qua thần tức thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người gật đầu thi triển thần tức thuật về sau tiến vào sơn hà đồ bên trong. Lục Minh đem Mạc Dương ném trong sơn động, lạnh lùng nhìn xem hắn, nói. Truyền cáo nguyên tâm một câu, ta sớm muộn chém hắn đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, Lục Minh thân thể chui vào đến trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh đem hỗn độn pháp tắc chuyển hóa làm đại địa pháp tắc chui vào đến trong lòng đất, một mực xâm nhập trăm dặm, đồng thời thi triển thần tức thuật để cho mình khí tức thu liễm tới cực điểm, sau đó hướng về thần mệnh chi địa chỗ sâu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không có giết Mạc Dương, hắn biết rõ, sau đó Mạc Dương nhất định sẽ trả thù, nhưng nếu như giết Mạc Dương, liền muốn đối mặt toàn bộ Mạc gia điên cuồng trả thù, thậm chí sẽ có đại đế cường giả, như thế bọn họ nguy hiểm hơn. Trên bầu trời, hai cái chân đế một mực chờ lấy, ước chừng qua nửa ngày, bọn họ đã mất đi kiên nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lâu như vậy rồi, chúng ta đi xuống xem một chút. Một người trong đó nói, một người khác gật đầu, hai người vọt xuống dưới, đi tới cái sơn động kia, nhìn thấy Mạc Dương bị rậm rạp chằng chịt phù văn bao trùm lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vị chân đế vung tay lên, đem Mạc Dương trên người phong ấn chi lực bài trừ. A, đáng chết, ta muốn đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa khôi phục tự do, Mạc Dương liền điên cuồng gầm hét lên. Lần này, hắn mất mặt quá mức rồi, sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người, hắn đối với Lục Minh hận ý, bất kể như thế nào cũng rửa sạch không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phái người cho ta đem tiểu tử kia tìm ra. Mạc Dương gầm thét ra lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.